Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 61. Kỳ Tinh ngồi bên cửa sổ, thất thần nhìn hình trái tim màu trắng bên trong ly cà phê. Cô hơi hối hận, lẽ ra không nên lục lọi thư phòng của Hàn Đình. Như vậy cô sẽ không biết Hạn Hải là của Hàn Đình, cũng không biết công ty tín thác nào đó mà Tiêu Sở Kiêu nắm giữ vẫn có rất nhiều cổ phần ở Quảng Hạ. Tình yêu của họ đúng như một câu chuyện cười. Cô cầm chiếc thìa trong tay đánh tan hình trái tim đó, chợt nhớ tới Thiệu Nhất Thần. Nghĩ lại lý do Thiệu Nhất Thần rời xa cô bắt đầu chán ghét chính mình. Trước giờ cô luôn ghét hương vị cà phê, nhấp một ngụm liền đặt ngay cốc xuống, cặp lông mày khẽ trao lại. Ngẩng đầu lên thì thấy Thường Hà bước vào quán cà phê. Cô vừa định đưa tay lên vẫy thì anh đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới. Thường Hà ngồi xuống gọi cho mình một ly cà phê. Quyết định rồi sao? Kỳ Tinh đáp. Vâng. Tuy đã gặt hái được chút thành tích, nhưng tinh thần vẫn chưa nắm được quân át chủ bài thực sự để có thể thu hút được nguồn vốn. Dù sao so với Hạn Hải, tinh thần vẫn chỉ lép vế đứng sau. Thường Hà là lựa chọn tốt nhất của cô bây giờ, là một cây đại thụ. Hơn nữa, do Đồng Khoa đang cạnh tranh với Đông Dương nên càng muốn đầu tư vào tinh thần hơn. Lợi ích tinh thần có thể đàm phán được sẽ nhiều hơn. Theo lý mà nói, người giữ cổ phần mới sau khi tham gia góp vốn phòng Series A sẽ cùng ta nhập. Tinh thần làm việc theo cơ chế đồng cổ phần đồng quyền lợi, nên tất cả số cổ phần của người nắm giữ sẽ bị làm loãng tới 70% số cổ phần ban đầu. Kỳ Tinh và Hàn Đình là hai người giữ cổ phần lớn nhất sẽ mất đi quyền quyết định cao nhất. 38% cổ phần trong tay Kỳ Tinh sẽ bị làm loãng còn 26,6, Hàn Đình thì 33,4 làm loãng xuống còn 23,38. Nhưng Kỳ Tinh đặt ra một điều kiện. 30% số cổ phần Thường Hà có được sau khi góp vốn sẽ phải chia cho Kỳ Tinh 7%. Như vậy, số cổ phần của cô tăng lên 33,6 và trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất của tinh thần. Kỳ Tinh và Thường Hà cùng các cổ đông khác của tinh thần như Kỳ Tinh và Tô Chi Châu chỉ cần gộp lại, tỷ lệ chắc chắn có thể vượt quá 50%. Kể từ giờ, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàn Đình. Nghĩ đến đây cô không hề thấy vui như mình nghĩ, ngược lại sống mũi bỗng chốc cay cay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu để xoa dịu cảm xúc. Thường Hà hỏi, có thể xúc tiến nhanh không? Tôi muốn làm xong trước Tết, tránh đêm dài lắm mộng. Kỳ Tinh cũng muốn như vậy, cô sợ mình đổi ý. Được. Thường Hà thở phào, vui mừng nói. Đồng Khoa giờ rất cần mở rộng lĩnh vực này, thử thay đổi mô hình chế tạo. Như vậy sau này có thể hợp tác sâu rộng lâu dài với tinh thần rồi. Đương nhiên ạ. Thường Hà bỗng hỏi. Tôi có một câu hỏi có lẽ hơi mạo phạm một chút. Kỳ Tinh vốn đã có sự cảm trước. Gì vậy? Cô là bạn gái của Hàn Đình. Theo lý mà nói, anh ấy cũng có thể góp vốn cho cô. Lần trước không phải anh nói rồi sao? Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Cô có thể tự quyết định sao? Thường Hà nói tiếp, Hàn Đình là cổ đông lớn, góp vốn cần anh ấy ký tên phê duyệt mới được. Kỳ Tinh mỉm cười, việc này tôi tự giải quyết, anh không cần lo lắng. Cô cảm thấy mình điên rồi. Hàn Đình đã nói, phản bội anh sẽ lột da cô. Nhưng giờ, cô rất muốn mạo hiểm xem sao, rốt cuộc anh định lột da cô thế nào. Đêm đó, lúc Hàn Đình đang ở nhà làm việc thì nhận được điện thoại của Đường Tống. Đầu dây bên kia Đường Tống chỉ nói vài câu. Hàn Đình vẫn chăm chú lắng nghe, mặt không biến sắc, anh chỉ nói ngắn gọn. Được. Anh đang định cúp máy, thì Đường Tống ngập ngừng. Tổng giám đốc Hàn. Ừ. Đường Tống do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói ra điều cần nói, mà chỉ báo rằng, phía Hàn Uyển, tôi sẽ tiếp tục để ý. Ừ. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình điện thoại một chút, ngồi thất thần mấy phút liền. Anh nghe tiếng mở cửa bên phòng ngủ, Kỳ Tinh đã tắm xong. Cô mở cửa thư phòng, thò đầu vào, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Anh vẫn chưa ngủ sao? Một lát nữa. Hàn Đình cười cười. Bí mật gì à? Không phải. Cô đi vào, lượn một vòng quanh bàn làm việc, tới bên cạnh anh, ngồi xuống đùi anh và đung đưa lắc lư hai chân. Hàn Đình mặc cô, muốn làm gì thì làm. Cô ngó sang nhìn màn hình điện thoại của anh, bắp chân lành lạnh của cô chạm vào bắp chân anh, khẽ cọ cọ như muốn lấy hơi ấm của anh. Tay anh di chuột máy tính, lật sở tài liệu trên bàn, nhỏ nhẹ hỏi. Sao chân em lạnh thế? Chân cô càng dính chặt vào đùi anh, làm nũng. Vậy anh sưởi ấm cho em đi. Anh nhìn tài liệu, rồi dùng hai chân mình kẹp chặt chân cô lại, sưởi ấm cho cô. Hai chân cô áp chặt vào bắp đùi anh, hơi ấm truyền tới tận tim. Kỳ Tinh bỗng hơi hoảng hốt, vừa nãy ở trong phòng tắm, không nên ngâm nước lạnh lâu như vậy. Cô bỗng rụt chân lại, anh càng kẹp chặt hơn, cô muốn co cũng không được. Anh nhìn cô hỏi, đang nghĩ gì thế? Cô nói, em chợt nhớ có một đống tài liệu quên chưa đưa anh ký tên. Tài liệu gì vậy? Anh vẫn nhìn chăm chú nhìn màn hình máy vi tính, bàn tay nóng ấm xoa xoa đôi chân lành lạnh do ngâm mình trong phòng tắm quá lâu của cô. Cô vội vã đứng dậy, để em đi lấy. Cô rút từ trong túi ra một tập tài liệu dày, nhịp tim bắt đầu đập liên hồi. Biết đâu chút mánh khóe này của cô sẽ bị anh phát hiện ra ngay, và sau đó xé nó luôn. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đi tới và lại ngồi lên đùi anh. Đây, nhiều lắm, tận hai mấy chỗ ký liền, em đều khoanh bằng bút chì hết rồi. Cái gì vậy? Hàn Đình đang bận nên chỉ liếc qua. Kỳ Tinh mở cho anh xem. Báo cáo công tác, báo cáo tài vụ năm ngoái, kế hoạch công tác năm sau, giấy điều tra nghiên cứu, đều là những thứ rườm rà, không cần anh quyết định hoặc đưa ra ý kiến. Mấy trang đầu anh còn chăm chú xem, cô liền đánh lạc hướng. Không phải cố che đi nội dung thì cũng lật thật nhanh. Anh thấy vậy, liền véo nhẹ eo cô, ra vẻ cảnh cáo. Thèm rồi sao? Kỳ Tinh nghiêng đầu. Thèm đó, anh cắn em à. Hàn Đình mỉm cười véo cô một cái, cô khẽ kêu lên, cựa quậy trong lòng anh. Cô giúp đỡ lật dở số giấy tờ còn lại, thỉnh thoảng có vài tờ chữ giấy chí chít. Anh hỏi cô, ký ở đâu? Đây, đây, đây nữa. Tim cô đập loạn nhịp, lật dở một đống giấy tờ. Trong đó có mấy tờ giấy kẹp ở giữa. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô hy vọng anh sẽ cảnh giác, phát hiện ra, thay đổi sắc mặt rồi cáu gắt. Sau đó xé hết đống giấy tờ đó đi. Nhưng anh lại không hề phòng bị gì, cứ thế ký tên vào những chỗ cô chỉ. Lòng cô chĩu xuống, bỗng trông sợ hãi, không biết nên xử lý đống giấy tờ này thế nào. Lại có phần hối hận vì phụ lòng tin của anh. Mâu thuẫn, thấp thỏm, do dự, đau khổ, mọi cảm xúc đổ dồn vào một chỗ, khiến đầu cô như muốn nổ tung. Hàn Đình đã ký xong, anh đặt bút xuống đưa mắt nhìn cô. Em sao vậy? Vẫn hơi lạnh. Cô vừa nhỏ nhẹ nói, vừa chà chà vào chân anh. Em muốn nóng lên, anh có cách nhanh hơn. Nói xong anh liền bế cô lên, tim cô như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, vội vã ôm chặt lấy cổ anh. Anh bế cô vào phòng ngủ, đèn bật lên, soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Kỳ Tinh hồi hộp và hoảng sợ, thấy Hàn Đình sắp phủ phục xuống người mình. Anh cúi đầu, cắn mạnh lên môi cô, đôi tay nóng bỏng của anh túm chặt lấy eo cô, kéo cô vào trong tấm chăn mỏng mềm mại. Cô bỗng nhiên cảm thấy khó thở, cả thân mình như chìm dưới biển sâu, bị bủa vây trong tiếng thở của anh. Cô vùng vẫy, đưa tay lên với thứ gì đó để có thể ngoi lên mặt nước. Nhưng anh đã nắm chặt lấy tay cô, 10 ngón tay đan chặt nhau đặt trên đầu. Anh như tảng đá khổng lồ đè lên người cô, khiến cô chìm xuống lần nữa. Anh mạnh mẽ, mãnh liệt như cơn cuồng phong bão táp ngoài biển lớn, cắt đứt mọi đường lui, không cho cô bất cứ cơ hội nào để thoát ra khỏi đó. Còn cô như con tàu bị gãy mất cột buồm trong tranh giữa biển khơi. Cô đau đớn, rên rỉ, nhưng không có cách nào tự cứu mình cả. Cứ thế, theo anh cuốn vào dòng nước xoáy, chìm nghỉm xuống đáy biển sâu. Chưa bao giờ cô bị giày vò điên cuồng như đêm hôm đó. Sáng hôm sau, Kỳ Tinh thức dậy, cổ họng đau rát. Lúc bước xuống giường, cô thấy bụng cô ê ẩm, đến đôi chân cũng mềm oặt, không còn sức lực nữa. Cô quay lại giường, nằm thêm một lát. 9 giờ sáng, Hàn Đình không còn ở nhà, cô mở định vị ra xem, anh đã tới y tế Đông Dương rồi. Kỷ Tình dễ dàng lấy được con dấu của anh ở trong thư phòng. Lúc chấm con dấu vào mực in màu đỏ, có một giây cô muốn từ bỏ, nhưng sau đó lại thôi, cô đóng mạnh con dấu lên tờ giấy. Cô biết đóng dấu chỗ thế này có nghĩa là gì, nhưng cô cũng hiểu rõ nếu sự việc bại lộ, Hàn Đình sẽ không truy cứu. Với tính cách của Hàn Đình, anh sẽ bỏ qua cho cô. Từ đó, không có liên can gì tới tinh thần nữa. Với tính cách của anh, cô tìm anh đòi lấy tinh thần, anh cũng sẽ cho cô. Cô biết điều đó. Nhưng cô lại muốn trêu đùa anh, chọc tức anh, tốt nhất để anh phải nhớ đến cô cả đời. Con người anh từ trước tới giờ chưa bao giờ để lộ bộ dạng giận dữ của mình. Không biết là vì quá lịch sự hay là không thèm để tâm. Cô lại muốn xem dáng vẻ nổi trận lôi đình của anh ra sao. Chắc cô điên nên mới không sợ chết thế này. Kỷ Tình nhanh chóng ký xong hợp đồng với Đồng Khoa, văn phòng luật sư lập tức thông báo tình hình biến động cổ phần cho Hàn Đình. Hôm đó, Kỷ Tình đi vào khu phố, đứng ở cổng trần trừ hồi lâu. Lần này bước qua cánh cổng đó sẽ phải nói rõ mọi chuyện. Kể từ giây phút ấy, đường ai nấy đi. Quả thật cô không nhìn thấu được trái tim Hàn Đình, nhưng cô biết anh cao ngạo tự phụ thế nào, kiềm chế dục vọng tốt ra sao. Anh ghét nhất là phản bội, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cô. Rất tốt, đúng như ý cô. Nhưng sao cô cứ chần chừ mãi mà không dám bước vào. Hàn Đình đứng bên cửa sổ phòng khách tầng 2, nhìn Kỷ Tình dưới cổng. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ, quấn khăn quàng cổ, đứng run rẩy trong gió lạnh, cúi gằm mặt xuống, gõ gõ gót giày xuống nền đất mà không chịu bước vào. Anh nhìn cô rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cô từ từ bước lên thảm đỏ, đi lên bậc thang. Chỉ 2-3 giây sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa dưới tầng. Anh đứng lên quay về thư phòng, mở máy tính ra, đọc tài liệu trên đó. Tiếng bước chân không được rõ lắm, nhưng anh cảm giác được. Có lúc anh đưa mắt lên, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Anh biết cô đang ở ngoài kia. Anh cứ nhìn mãi, cho đến khi tay nắm cửa khẽ chuyển động, mới đưa ánh mắt quay lại màn hình vi tính. Kỷ Tình mở cửa, Hàn Đình vẫn ngồi trước bàn làm việc, mặc bộ Âu phục giống như thường ngày. Nghe tiếng mở cửa, anh nhìn cô hỏi, em về rồi à? Vâng. Anh quá thờ ơ, khiến Kỷ Tình cảm thấy bất an và nghi hoặc. Lẽ nào anh không biết là cô lừa anh, bán đứng anh? Sao vẫn có thể cư xử như không hề có chuyện gì xảy ra thế này? Cô đứng ở cửa, hồ nghi phán đoán. Hàn Đình hỏi, sao vậy? Luật sư không thông báo cho anh sao? Cổ phần của Tinh Thần thay đổi rồi. Thông báo rồi. Hàn Đình nói xong quay lại nhìn máy tính, cứ như trong đó có việc trọng đại cần anh xử lý, không còn tâm trí lo chuyện nhỏ nhặt mà cô đang nói. Cảm giác từ thấp thỏm bỗng chuyển thành lạc lõng, rồi lại chuyển thành phẫn nộ. Cô bước lên phía trước, gần như tuyệt vọng nói. Em lừa anh ký tên, trộm con dấu của anh, lại ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của anh. Giờ anh không còn quyền phát ngôn ở Tinh Thần nữa. Tinh Thần sau này sẽ hợp tác với Đồng Khoa. Hàn Đình nhìn máy tính, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt anh. Một lát sau anh quay lại, nhìn thẳng vào cô và nói. Anh biết. Kỷ Tình hỏi. Anh không giận sao? Hàn Đình hỏi lại. Em mong anh giận sao? Kỷ Tình bàng hoàng. Mỗi khi giằng co với anh, cô đều chui vào một vòng luẩn quẩn. Giờ cô y như một đứa trẻ đang muốn trút giận. Còn anh thì vẫn vậy, lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cô hỏi anh. Em lừa gạt anh không có gì muốn nói à? Em hỏi ngược rồi. Hàn Đình đứng dậy đi qua phía trước bàn làm việc, đứng dựa vào mép bàn, tay đút túi quần, bình tĩnh nói. Giờ có phải em mới là người nên nói với anh là vì sao em lại làm như vậy không? Không có cảm giác an toàn ư? Cảm thấy sớm muộn gì cũng chia tay, định tìm cách vơ vét thêm chút ít vào tay mình. Em mềm lòng, thân thiện với người khác, nhưng với anh lại phát huy triệt để chủ nghĩa cơ hội, vì bảo vệ chính mình mà không ngần ngại đâm anh một dao. Nếu em lựa chọn một công ty... Nếu em chọn một công ty tín thác trung lập thì đã đành, nhưng Đồng Khoa là đối thủ cạnh tranh của anh, rốt cuộc em nghĩ thế nào? Anh để bụng sao? Anh đã có Hạn Hải, Tinh Thần rơi vào tay ai, với anh quan trọng sao? Hay là anh nghĩ cái gì cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của anh, tinh thần dù bị hủy diệt cũng không thể đưa nó cho người khác? Hàn Đình ngập ngừng một hồi rồi từ từ hỏi lại. Anh đầu tư vào công ty khác, nắm giữ cổ phần của Hạn Hải không phải rất bình thường ư? Không phải từ hồi bắt đầu anh đã từng nói với em rằng không để anh đầu tư vào tinh thần thì sẽ không đánh bại được đối thủ cạnh tranh sao? Kỷ Tình sững sờ, không ngờ anh lại dùng ngôn ngữ đàm phán để đối phó với cô. Anh lúc nào cũng đúng, cô không nắm được sơ hở nào để phản bác lại. Em không quan tâm việc anh nắm cổ phần của Hạn Hải, mà là biết bao nhiêu cơ hội nhưng anh chưa bao giờ nói với em. Tại sao phải giấu em? Việc khác không nói, nhưng Hạn Hải, sao anh phải giấu em? Nói xong cô xấu hổ, cảm thấy mình thật hèn mọn, không dám ngẩng đầu lên. Hàn Đình nói, vì nó liên quan đến bí mật kinh doanh, chuyện anh nắm giữ cổ phần của Hạn Hải cũng là gần đây mới tiết lộ. Kỷ Tình bỗng trông không biết phải đối đáp thế nào, giống như trước kia cô mãi mãi không bao giờ thắng nổi anh. Cô nhắm chặt hai mắt hỏi, hồi đầu tại sao lại đầu tư vào tinh thần? Vì muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh của Hạn Hải sao? Hàn Đình trầm tĩnh nhìn cô, thử nói lý với cô. Lúc đó anh không quen em, anh đầu tư vào tinh thần với bất kỳ mục đích gì đều không có lỗi với em. Được, vậy anh đã bao giờ nghĩ muốn hủy hoại tinh thần chưa hay chỉ để chơi thôi? Tinh thần... Nói đến đây, khóe mắt cô đỏ hoe. Đúng, tinh thần có công lao của anh, nhưng nó là đứa con tinh thần em rứt ruột đẻ ra. Lôi kéo nguồn lực, thiết kế công nghệ, tìm mối quan hệ, tìm dự án thí nghiệm, tất cả đều là em làm. Tinh thần là công ty em gây dựng nên, nó không phải là của anh không có bất cứ tư cách nào lấy nó ra làm trò đùa. Hàn Đình trợn mắt hỏi lại, anh đùa chỗ nào? Anh nhúng tay vào quyết sách của tinh thần hay làm việc gì có hại cho tinh thần? Tinh thần làm không tốt, tự khắc bị thị trường đào thải. Làm tốt thì có lợi cho anh, tại sao anh phải hủy hoại nó? Kỷ Tình khịt khịt mũi gật đầu. Đúng, em tin, anh không muốn hủy hoại nó vì tinh thần vẫn đang làm rất tốt. Nhưng nếu tinh thần làm tốt hơn, giống như Hạn Hải, chắc anh sẽ không chịu buông tay, anh muốn sáp nhập nó vào Đông Dương đúng không? Hàn Đình trầm tư suy nghĩ, lúc này nói với cô vấn đề đó có lẽ không phải là thời cơ tốt. Anh vốn định việc gì chưa xảy ra thì cứ để nó phát triển theo tuần tự. Nhưng đến giờ phút này, có một số chuyện không thể không nói rõ với cô được. Kỷ Tinh, một công ty khởi nghiệp không có bối cảnh, chỉ có hai con đường. Một là bị công ty cùng ngành chèn ép phá hủy, hai là bị công ty mạnh hơn thu mua. Tinh thần mới khởi nghiệp, Hạn Hải đã bắt đầu có ý định tấn công. Cạnh tranh là trạng thái bình thường trên thương trường. Một doanh nghiệp nhỏ muốn trở nên lớn mạnh thì con đường tốt nhất là được công ty lớn mua lại. Điều đó chắc em hiểu. Em làm trong ngành này lâu như vậy rồi vẫn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Cơ hội và lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn nỗ lực, thậm chí quan trọng hơn rất nhiều. Đó chính là hiện thực xã hội. Đúng, em nhìn rõ hiện thực. Kỷ Tinh bỗng nở một nụ cười lạnh lùng. Vì vậy em lựa chọn đứng bên Đồng Khoa vì lợi ích mà chơi anh một vố, có phải anh nên khen em học hành tiến bộ không? Anh có thể nói lý, em cũng có thể nói về sở thích và lợi ích. Lựa chọn Đồng Khoa là vì em thích. Hàn Đình nhìn cô một hồi, anh bật cười. Đương nhiên em có thể, nhưng em phải có tài sản trước. Tiếc rằng em không có, mà anh có thể ngăn cản lựa chọn của em là vì anh có 33% cổ phần ở tinh thần. Không được anh đồng ý mà dám thay anh ký hợp đồng. Em có biết đó là hành vi gì không? Đương nhiên, em đã tính đúng. Đúng là anh sẽ bỏ qua cho em, không tính toán. Em không nghĩ, chẳng may anh tính toán thật thì sao? Em phải thoát tội thế nào? Kiện anh sao? Hay là ngồi tù? Kỷ Tinh mỉm cười với anh. Em ngủ với anh lâu vậy rồi, không góp công cũng góp sức. Anh rộng lượng như vậy, lẽ nào lại tính toán với em? Câu nói đầy trông chọc ấy của cô khiến khuôn mặt Hàn Đình biến sắc. Kỷ Tình hất hàm nhìn anh đầy thách thức. Cuối cùng cô cũng có được cảm giác vui vẻ khi báo được thù. Hàn Đình không nói gì suốt một hồi lâu. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Một lúc sau anh bỗng mỉm cười nói, vậy xem ra công việc ngủ cùng của em vẫn phải tiếp tục rồi. Anh quay người, rút ra một tập tài liệu vứt ở trên bàn, ngay trước mặt cô. Kỳ Tinh tỏ ra cảnh giác, Hàn Đình hất hàm về phía cô, ý bảo cô mở ra. Kỳ Tinh kinh hãi mở ra, thấy cả người bỗng lạnh toát. Thường Hà chuyển 23% số cổ phần ở Tinh Thần dưới tên anh ta sang cho Hàn Đình, cộng thêm 23,38% lẻ tẻ nữa. Hiện tại, số cổ phần Hàn Đình nắm giữ ở Tinh Thần đã lên đến 46,38%. Kỳ Tinh cầm tài liệu trong tay mà như đang cầm một tảng băng. Cảm giác lạnh buốt âm mấy chục độ như xuyên thẳng vào tim cô. Cô không dám tin Thường Hà, người đồng minh vừa kết ký kết, chớp mắt đã phản bội lại mình. Anh ta và anh, đối thủ cạnh tranh... Cô lắp bắp không nói nên câu. Anh lấy thứ mà anh ta muốn để trao đổi với anh ta. Anh đã dạy em rồi. Trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè đáng tin. Chỉ có trao đổi lợi ích là tồn tại mãi mãi. Kỳ Tinh mặt mày xám xịt, khoe mắt đỏ hoe. Cô cắn răng chịu đựng, khuôn mặt run lên bần bật. Nước mắt đang chất đầy trong khóe mắt chỉ trực trào ra. Nhưng cô vẫn kìm nén không để nó rơi xuống. Cô loạng choạng y như tấm kính dựng đứng sắp vỡ tan. Hàn Đình thấy bộ dạng thất thểu của cô, sắc mặt anh dịu xuống. Anh tiến lên nắm chặt vai cô, nhẹ nhàng nói. Sao em lại lựa chọn như vậy? Nếu chỉ là không muốn anh nắm giữ Tinh Thần, với mối quan hệ của chúng ta, em có thể hỏi thẳng anh, lẽ nào anh không cho em sao? Cô hơi ngẩng đầu lên, hai dòng nước mắt lăn dài xuống má. Chúng ta có quan hệ gì? Hàn Đình sững sờ. Cô nhìn anh, nước mắt giàn giụa hỏi. Rốt cuộc anh coi em là gì? Một người trưởng thành, một đứa con nít hay một con mèo? Nói chung là không thể lọt ra khỏi bàn tay anh đúng không? Hàn Đình khẽ chau mày nói. Anh đã bảo em rồi, có việc gì phải kịp thời nói chuyện, có phải em lại hiểu nhầm gì anh không? Đừng có nói chuyện với em làm gì. Cô thẳng thừng ngắt lời, cô vùng vằng. Em sẽ không nghe lời nữa. Anh tốt với em, những lời anh nói với em là thật lòng sao? Hay đó chỉ là sở trường của anh, đổi một người khác thì anh cũng cư xử như vậy? Ánh mắt anh dần nguội lạnh, anh không thể kìm lòng như thường nữa, Hàn Đình nói. Em thấy anh dỗi dãi lắm đúng không? Cả ngày chỉ lo tìm cách lừa em, nịnh em. Em không bao giờ nhìn người chuẩn cả. Có sức nghi ngờ anh, sao không thấy em lấy nó để đề phòng Thường Hà? Tại sao Đồng Khoa muốn góp cổ phần vào Tinh Thần? Đó là vì anh ta bắt tay với Hàn Uyển. Em mong anh ta sẽ cho em bến đỗ, nhưng anh ta thì chỉ muốn lấy được chút lợi ích từ chỗ Hàn Uyển. Chớp mắt, anh ta đã có thể bán đứng em ngay. Anh... Kỳ Tinh sững sờ, cô nhận ra điều gì đó. Có phải anh đã sớm đoán được Đồng Khoa sẽ làm vậy? Tin tức nắm giữ cổ phần ở Hạn Hải là bí mật, gần đây anh mới tung tin ra ngoài. Tối đó cô lừa anh ký tên, anh sớm đã dự đoán được. Cô đau lòng tột độ, loạng choạng không thể đứng vững được nữa. Anh sớm đã đoán được Đồng Khoa muốn góp cổ phần vào Tinh Thần, thậm chí anh còn mong Đồng Khoa sẽ thành công. Anh muốn tìm chứng cứ Hàn Uyển tiết lộ bí mật cho Thường Hà để nắm thóp cô ấy. Anh... Cô oán hận nói. Trong mắt anh, Tinh Thần chỉ là một quân cờ ư? Hàn Đình xót xa. Nếu chỉ là quân cờ, anh sẽ không tốn sức lấy nó về từ trong tay Đồng Khoa. Kỳ Tinh ngơ ngác, hai mắt đờ đẫn. Hàn Đình giữ lấy vai cô an ủi. Nếu em muốn, Tinh Thần vẫn là của em. Anh quá đáng sợ. Kỳ Tinh bỗng run lên, gạt tay anh ra, nước mắt rơi lã chã, cô lắc đầu. Anh đừng nói với em, đây là thương trường hay phải làm như thế nào nữa. Đừng có lấy đó làm cái cớ. Trong mắt em, anh là kẻ giả dối, máu lạnh, chỉ lo hám lợi. Người như anh không hề có trái tim. Sắc mặt Hàn Đình tái nhợt, anh bỗng nắm chặt tay cô, lôi cô ra ngoài. Anh buông em ra. Kỳ Tinh không chịu đi, gạt tay anh ra. Anh cắn răng, ra sức lôi cô ra hành lang. Cô khóc lớn, vùng vẫy đòi thoát ra. Anh ôm chặt lấy người cô từ phía sau, giữ lấy cằm cô, ép cô nhìn vào trong gương. Trong gương, anh mặc bộ com lê, sắc mặt lạnh lùng, mu bàn tay nổi gân xanh gân đỏ. Cô bị anh khóa chặt trong lòng, nước mắt giàn giụa, thê thảm vô cùng. Em xem cho kỹ đi. Hàn Đình giữ chặt khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Kỷ Tinh, em bảo anh máu lạnh, em thì ngày càng giống anh. Từ trưởng khoa Siêu đến chủ nhiệm Lưu, từ bác sĩ Đồ tới tiểu hạ, từ diễn giảng tới xã giao, từ quan hệ xã hội tới lừa ký tên, trộm con dấu. Kỷ Tinh, từ đầu đến chân em, ngày càng giống anh, em hãy nhìn cho kỹ đi. Kỷ Tinh bỗng chốc suy sụp, cô khóc lớn. Vì thế nên anh trêu đùa với em ư? Có vui không? Thích không? Em giờ cũng biến thành bộ dạng như anh rồi, anh chơi đùa đủ chưa? Có thể thả em đi chưa? Cô bám lấy tay anh, định cố thoát ra. Nhưng anh xoay người cô lại, hai người đối mặt nhìn nhau. Anh cắn răng nói. Anh chơi đùa với em bao giờ? Có phải ai đã nói gì với em đúng không? Không cần người khác nói. Hàn Đình, anh có tình cảm gì với em không? Cô nhìn anh, người như dã rời, nước mắt không kiềm chế nổi cứ thế trào ra. Cô mở định vị điện thoại. Trên màn hình, hai chấm tròn của cô và anh đang chồng lên nhau tại cùng một điểm. Anh đưa định vị cho em, đưa chìa khóa nhà cho em, đưa em đi dạo phố Tam Hoàn, đưa em đi gặp bạn bè anh, gặp người nhà anh, ông anh. Nếu tình cảm không có, sao anh phải làm những điều đó? Em cứ ngỡ anh thích em. Nước mắt giàn giụa đã làm mở đôi mắt cô, Kỷ Tinh gào khóc. Em cứ ngỡ anh thích em mới thích anh. Nếu không, còn lâu em mới thích anh. Hàn Đình sững sờ, anh nói. Anh thích em. Bỗng trông tim Kỷ Tinh như có con dao xuyên qua, đau đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Anh hiểu cô nói thích ở đây có nghĩa là gì, là tình yêu. Chỉ là cô không dám mở miệng nói ra từ đó thôi. Em cứ ngỡ anh yêu em ngỡ rằng anh yêu em nên mới yêu anh. Nếu không, em sẽ không yêu anh. Nhưng anh lại chỉ thích em thôi. Miệng cô méo sạch như trẻ con bị ấm ức. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng mất kiểm soát, trào ra như mưa. Sao lại có người như anh? Tên bịt bợm, tại sao anh lại tốt với em, làm những chuyện đó với em? Tại sao? Chỉ vì em hợp với điều kiện của anh sao? Đồ bịt bợm. Kỷ Tinh, em bình tĩnh nghe anh nói. Chán anh lấm tấm mồ hôi, kéo cô đang khóc sướt mướt vào lòng dỗ dành. Nhưng cô cố gắng đẩy anh ra, chỉ khóc. Em muốn về nhà, em muốn về nhà. Anh không chịu, cầm điều khiển khóa chặt cửa lại, cô càng khóc to hơn. Em muốn chia tay với anh. Anh lạnh lùng. Anh không đồng ý. Cô càng tuyệt vọng hơn, cô không biết suốt cuộc anh muốn gì, cũng không biết anh lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Đã gây chuyện tới nước này rồi, anh vẫn không chịu để cô đi. Cô gào khóc thảm thiết, đau đớn đến độ đứng cũng không vững, mãi mới thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của anh. Một mình cô bò lên giường, quặn tròn mình lại, rúc mặt vào chiếc gối khóc tiếp. Tiếng khóc thương tâm đến nao lòng. Hàn Đình tới bên, chạm khẽ lên đầu cô. Cô không phản ứng gì, cứ thế khóc. Hàn Đình lặng lẽ ngồi bên, dùng khăn lau hết mồ hôi trên lưng, trên cổ cô. Khóc đến khô cạn nước mắt, giọng khàn hết, cô không khóc nổi nữa, nằm yên bất động, thỉnh thoảng khẽ thút thít nấc lên từng hồi. Cuối cùng Hàn Đình đành mở lời. Kỷ Tinh, thích hợp không phải lời lẽ đáng khinh, yêu cũng không có gì cao thượng, người thích hợp rất khó tìm, hình dáng, mục tiêu, thời gian, suy nghĩ, tinh thần, hứng thú, kể cả nói chuyện, cũng phải thích hợp, rất khó tìm. Anh rất thích em, đó là sự thật. Còn về tình yêu mà em muốn, anh nghĩ điều đó sẽ được tích lũy từng ngày từng tháng một, dần dần hình thành nên trong những năm tháng về sau. Với anh, không thể nào muốn là có ngay được. Kỷ Tinh nhắm chặt mắt, cuộn mình nằm im trên giường. Những gì anh nói vừa rồi, không có lời nào lọt vào tai cô. Cô lúc ấy quá đau lòng, quá để tâm đến nỗi đau của mình, không còn tâm trí nào để lắng nghe lời anh nói. Hoặc có lẽ giây phút ấy lý trí bảo cô rằng những gì anh nói là có lý, nhưng con người anh vốn dĩ sinh ra đã có khả năng đó, nói gì cũng đều có thể nói thành đúng. Có đúng hơn nữa, có lý hơn nữa thì sao? Tình cảm của cô đã có hàng ngàn lỗ hổng, không thể nói lý được nữa. Lại một giọt nước mắt rơi xuống, cô lắc đầu. Chỉ lắc đầu. Anh có thể như vậy, em thì không, em không làm được. Bởi vì anh chỉ thích em, nhưng em đã yêu anh mất rồi. Chương 62. Lúc Hà Đình tỉnh dậy, Kỳ Tinh vẫn nằm co ro trong tư thế phòng vệ như trước, cô cuộn tròn mình y như con tê tê. Ánh nắng chói chang hắt vào phòng ngủ, nước mắt đã khô trên gương mặt cô. Hơi thở đều đều nhưng yếu ớt, cô vẫn đắm chìm trong giấc ngủ. Hàn Đình không thức dậy như thường lệ, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại. Hơn 7 giờ thì Kỳ Tinh thức giấc. Ngoài việc căn phòng yên lặng hơn, mọi thứ không có gì khác lạ. Cô không còn mất bình tĩnh như tối qua, sáng nay cô đã trấn tĩnh lại, không còn phẫn nộ, cũng không còn đau thương, vẫn có thể ngồi xuống cùng ăn sáng với Hàn Đình. Nhưng Hàn Đình có thể nhìn thấu cô, bình tĩnh là vì trong lòng đã quyết. Họ cùng nhau đi làm, lúc trên xe, Đường Tống đưa cho Hàn Đình một tập tài liệu, Hàn Đình đưa nó cho Kỳ Tinh. Kỳ Tinh mở ra xem, Hàn Đình chuyển hết mọi cổ phần mới mua vào dưới tên anh sang tên của cô. Anh đã ký tên, chỉ đợi Kỳ Tinh đóng dấu là được. Cô nhìn một lát rồi nói, dấu của em ở văn phòng, tối nay em sẽ đưa tài liệu cho anh. Xe đã tới sảnh tòa nhà, cô gập kẹp tài liệu lại định xuống xe. Hàn Đình bỗng nắm chặt tay cô quay sang, điềm tĩnh nhìn anh. Hàn Đình cũng trầm ngâm không lên tiếng, chỉ ngồi yên, nắm chặt lấy tay cô. Cô mặc cho anh nắm, cho đến khi tay anh dần buông. Anh đưa tay lên sửa lại chiếc khăn quàng cổ của cô. Anh nói, đi đi. Cô xuống xe, Hàn Đình nhìn theo bóng cô đi xa dần, cho tới khi cô đi vào trong tòa nhà. Xe vẫn dừng bên lề đường. Đường Tống quay xuống nhìn, Hàn Đình cũng nhìn, nhưng không bảo lái xe đi, chỉ hỏi một câu, hôm đó cậu muốn nói gì? Đường Tống nhớ lại, hôm Thường Hà tới gặp Kỳ Tinh, như Hàn Đình dự liệu, lúc báo cáo anh, có hỏi lưỡng lự trong điện thoại. Đường Tống nói, tính cách cô Kỳ không được tốt cho lắm, có lúc rất dễ chiều, có lúc rất khó chiều. Hàn Đình nghe xong chỉ vài giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên rồi nói, đi thôi. Sau khi tin tức Y tế Đông Dương kiểm soát cổ phần của Hạn Hải được tung ra, cổ phiếu của Y tế Đông Dương tăng liên tục suốt mấy ngày trời, thậm chí còn kéo các cổ phiếu của các ngành nghề khác của Đông Dương tăng lên với nhiều biên độ khác nhau. Tiếng phản đối bên trong nội bộ hội đồng quản trị chính thức tiêu tan, các thành viên của hội đồng quản trị cùng thống nhất ủng hộ Hàn Đình. Hàn Đình bận tới tận chiều mới có thời gian về văn phòng nghỉ ngơi một lát. Anh ngồi một mình trên ghế văn phòng, lưng vẫn thẳng tắp, không hề thả lỏng chút nào, chỉ nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, vô tình liếc nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn không có động tĩnh gì. Anh mở điện thoại ra xem, mở cửa sổ chat với Kỳ Tinh. Ảnh đại diện của cô vẫn là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó. Trong khung cửa sổ chat là tin nhắn của cô mấy hôm trước, cách thức y hệt nhau. Anh Hàn, Hàn Đình, Hàn Đình. Thỉnh thoảng xen lẫn vài từ thân mật hơn. Đình đình, đình đình. Đang xem thì có người gõ cửa. Anh biết đó là Đường Tống nên tắt điện thoại. Đường Tống nói Hàn Uyển đã tới. Ừ. Vẻ mặt Hàn Đình nghiêm nghị trở lại, anh thắt chặt cà vạt. Hàn Uyển khoác trên mình chiếc áo khoác màu hoa oải hương, bên trong là chiếc váy dệt màu xanh bạc hà. Vẫn phong cách tóc búi tinh tế, điểm xuyết viên ngọc trai trên tay, nhanh chân đi vào phòng anh rồi ngồi xuống. Hàn Đình chỉ mỉm cười, trương kiểu làm bộ làm tịch của chị ta. Hàn Uyển vẫn đáp lại bằng nụ cười giả tạo, không dài dòng văn tự, chị ta đi thẳng vào vấn đề chính. Được, giờ nội bộ hội đồng quản trị không còn ý kiến gì với cậu, tạm coi như cậu thắng. Quả nhiên cậu giấu giỏi, Hạn Hải... Từ khi về nước là cậu đã bắt đầu kế hoạch rồi sao? Tại tôi quá sơ suất, hoàn toàn không ngờ được rằng người đứng sau Hạn Hải là cậu. Cũng lạ, thảo nào mãi không điều tra ra được người đứng sau, cũng không nhúng tay vào được. Lẽ ra tôi phải sớm nghĩ tới điều này. Hồi đầu anh cướp đi tinh thần cũng vì muốn đánh lạc hướng. Hàn Đình không thèm để ý tới lời bới móc của chị ta. Anh hỏi, chị tới đây là để nói với tôi những điều này sao? Hàn Uyển mỉm cười, tiện đây nhắc cậu nhớ một câu, đừng tưởng là một mẻ khỏe suốt đời. 30 chưa phải là Tết, hội đồng quản trị vẫn đợi ở đó. Hàn Đình không tiếp lời, tay anh gõ xuống mặt bàn nói. Tôi tính cộp lại, cũng đến lúc chị nhận lỗi rồi đó. Hàn Uyển nhăn nhó. Cái gì? Cổ phiếu tăng giá là vì tôi tiết lộ thông tin ra thị trường. Nhưng chị thì không, chị còn biết sớm hơn tất cả mọi người. Cuối tháng trước, tôi tuyên bố ở cuộc họp các thành viên hội đồng quản trị rằng sang năm mới sẽ có tin tốt. Kể từ ngày đó, chị đã ngấm ngầm điều tra nội bộ Đông Dương. Chỉ vài ngày đã điều tra được tài liệu giao lưu về kỹ thuật tuyệt mật của Y tế Đông Dương và Hạn Hải, biết mối quan hệ của tôi với Hạn Hải. Mặt Hàn Uyển hơi biến sắc. Cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng bao lâu, Thường Hà cũng biết, dù sao anh ta cũng là đồng minh của chị. Tim chị ta thắt lại, không nói nên lời, chị ta ý thức được mình đã trúng phải kế nào đó của anh. Cậu, từ khi nào... Dự án thu mua thiết bị dược Chu Thị. Hàn Đình nhìn thẳng vào mắt chị ta, ánh mắt sắc lẹm như dao. Thường Hà vốn đã sớm bắt đầu đàm phán thu mua với Chu Hạo Vũ, nhưng lúc đó dự án thu mua Chu Thị đang trong giai đoạn bảo mật, điều tra nội bộ một lượt mà không tìm ra ai tiết lộ. Tôi đoán chắc là chị, nhưng giờ không chỉ chắc mà là chính xác. Hàn Đình vứt một bản tài liệu cho chị ta, Hàn Uyển mở ra xem. Dấu vết dò hỏi tài liệu tuyệt mật của Y tế Đông Dương và Hạn Hải, bản chuyển đổi ghi âm thành chữ viết ghi lại quá trình gặp mặt của Hàn Uyển và Thường Hàn, bàn về kế hoạch liên quan đến tinh thần, chứng cứ rành rành. Hàn Đình nói, chị nói xem, nếu giờ tôi đưa những tài liệu này cho cảnh sát, thì chị nghĩ sao? Hay là tôi nộp lên hội đồng quản trị? Hàn Uyển giữ chặt kẹp tài liệu, không hé răng nửa lời. Hàn Đình lạnh lùng cười. Trước giờ tôi đánh giá chị cao quá. Hàn Uyển ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt Hàn Đình nghiêm túc. Tranh giành nội bộ, càng ngày lo ngáng chân tôi, thì coi như thôi, đằng này câu kết với đối thủ cạnh tranh, bán tài liệu tuyệt mật của công ty. Cái trò ăn cây táo rào cây sung mà chị cũng làm được ư. Tôi cứ ngỡ chị tuy có ác cảm với tôi, nhưng chí ít cũng đặt lợi ích của Đông Dương lên hàng đầu. Không ngờ chị lại hồ đồ tới vậy. Tôi thấy chị có lẽ quên mất chính mình họ gì rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chuyển sang gọi chị là chị Thường. Anh vừa nói, vừa xô một đống tài liệu ra, tất cả đều là những rắc rối Hàn Uyển gây ra cho anh. Đống tài liệu đổ ụp một tiếng xuống trước mặt chị ta. Văn phòng im phăng phắc, không khí trở nên ngột ngạt. Hàn Uyển vẫn không nói gì. Thua thì thua, chị ta không có lý do gì để ngụy biện cầu xin. Chỉ là từng câu nói của Hàn Đình khiến chị ta thấy xấu hổ nhục nhã. Cũng chính vì câu nói cuối cùng ấy mà mặt chị ta đỏ bừng. Mặt chị ta tỉnh bơ, hất hàm nói. Dám làm dám chịu, giờ tôi đã bị cậu nắm được thóp, cậu muốn xử sao thì xử. Cũng tốt, đánh bại được tôi, sau này cậu không còn ai phản đối. Chúc mừng. Hàn Đình nhìn chị ta một hồi, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu. Việc này tôi sẽ không công khai. Hàn Uyển sững sờ. Hàn Đình cười mỉa mai. Đừng hiểu nhầm, không phải tình nghĩa chị em gì giữa tôi với chị cả. Nhưng chị họ Hàn, nhà họ Hàn không bỏ được chị. Việc câu kết với kẻ địch, tiết lộ bí mật kinh doanh để người khác xem nhà mình như trò cười, tôi không có bản lĩnh đó. Chị không ngại mất mặt, nhưng nhà họ Hàn thì cần thể diện. Câu nói ấy vô tình chạm đúng dây thần kinh mềm yếu nhất của Hàn Uyển. Mặt chị ta bỗng chốc đỏ bừng, hằm hằm nhìn anh. Nhưng không phải là hận, hoặc nên nói, người nên hận, không phải anh. Chị ta bỗng nhớ lại, mình từng kêu ca với ông nội rằng, ông trọng nam kinh nữ, ông chỉ nói. Cháu chưa nhìn rõ được sự khác biệt giữa cháu với nó. Một khi vướng vào cảm xúc cá nhân, cháu sẽ quên mất đại cuộc. Hàn Đình nói, còn nữa, tôi có trao đổi với Thường Hà, đồng minh của chị, một số lợi ích, nên anh ta trả lại toàn bộ tinh thần cho tôi rồi. Hàn Uyển, người ngoài không ai đáng tin cả. Hàn Uyển lại sững sờ. Còn về chị với tôi quản lý Y tế Đông Dương của tôi, còn chị lo khoa học kỹ thuật Đông Dương của chị. Sau này muốn hợp tác, muốn đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, hay là muốn tiếp tục đấu, chị tự chọn lấy. Đương nhiên, tôi khuyên chị từ giờ trở đi, cách xa Y tế Đông Dương một chút. Nếu không, tôi không khách khí với chị đâu. Nói đến đây, Hàn Uyển không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Chị ta đứng dậy rời đi, tự dưng nhớ ra điều gì đó bỗng bật cười. Cậu đặt bẫy chờ sẵn, xem tôi mượn tay đồng khoa để góp vốn với Tinh Thần. Lợi hại. Tôi thua rồi, tôi đương nhiên thua cậu. Dù sao có thể đẩy bạn gái mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng để lợi dụng. Người bình thường không thể nào làm được. Ánh mắt Hàn Đình bỗng trở nên lạnh tanh. Sau sự việc này, cô ấy vẫn có thể ở bên cậu, coi như không có chuyện gì xảy ra, trừ phi cô ấy không có tình cảm gì với cậu. Vì vậy tôi lại rất hiếu kỳ về việc này. Cậu hy vọng cô ấy ở lại hay là đi? Hàn Uyển quay sang, vẫy tay anh một cái, rồi nhếch mép bỏ đi. Hàn Đình không dư thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề đó. Hàn Uyển vừa đi, mấy vị phó tổng đã kéo nhau tới họp. Tin tốt cứ theo nhau kéo đến. Thị trường của y tế Đông Dương trong năm sau sẽ vô cùng rộng mở, cơ sở gây dựng cả năm qua đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đã thanh lý hoàn toàn các sản phẩm cũ, mạng lưới tiêu thụ thành phố tuyến 3, tuyến 4 cũng từng bước hình thành. Sản phẩm thiết bị mới của y tế Đông Dương tuy giá thành cao, nhưng những lời khen ngợi trên thị trường về hàm lượng công nghệ cao vẫn tiếp tục tăng lên. Lượng cầu các sản phẩm mới ở thành phố tuyến 1, tuyến 2 đã bắt đầu nóng dần. Sau giai đoạn cải cách một năm qua, lượng tiêu thụ năm tới dự đoán sẽ tăng gấp bội. Các giáo sư chuyên về AI mà chúng ta liên hệ ở các trường đại học Mỹ đã chuẩn bị về nước nhậm chức. Mạng lưới giao cử nhân tài AI của các trường đại học trong nước cũng sơ bộ được hình thành. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy rời khỏi văn phòng. Hàn Đình liếc nhìn màn hình điện thoại. Thị trường chứng khoán một màu đỏ rực, chỉ số của y tế Đông Dương tăng dần. Đường Tống đi ngược chiều với các vị phó tổng, anh vừa bước vào văn phòng, trong tay cầm kẹp tài liệu thận trọng nói. Bên Tinh Thần gửi tới ạ. Hàn Đình nhìn vẻ mặt của anh, dự cảm thấy điều chẳng lành. Anh trầm tư vài giây, nhận lấy kẹp tài liệu rồi mở ra xem. Là tài liệu sáng nay, Kỳ Tinh vẫn chưa ký tên. Đường Tống nhỏ nhẹ. Bên dưới vẫn còn một bản. Hàn Đình lật tờ giấy ra thì thấy đơn từ chức. Tôi tên là Kỳ Tinh, đã đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công nghệ Tinh Thần gần một năm nay. Tất cả đều nhờ vào sự đề bạt và giúp đỡ tận tình của Tổng Giám đốc Hàn. Vô cùng cảm ơn sự dạy dỗ chỉ bảo của anh. Từ trước tới nay, tuy luôn cố gắng hết mình, ngày đêm phấn đấu vì Tinh Thần, song tài năng có hạn, năng lực không đủ, khó có thể ứng phó được với mọi biến động trên thương trường và tình hình rối ren phức tạp. Không thể thúc đẩy Tinh Thần bước lên một tầng cao mới. Nay tôi xin từ trước, mong được phê duyệt. Công ơn trời bể không biết lấy gì báo đáp, chỉ mong Đông Dương, Tinh Thần vượt xa vạn dặm, mọi điều thuận lợi. Ký tên Kỳ Tinh. Hàn Đình nhìn tờ giấy đó một hồi, không nói năng gì. Giọng Đường Tống càng nhỏ hơn. Cô Kỳ nói, hy vọng anh có thể đối xử tốt với Tinh Thần và mọi nhân viên ở đó. Tinh Thần giờ như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển cả mênh mông, sống hay chết do anh quyết định, không phải cô. Ở lại, tương lai không có hy vọng gì. Rời đi, đổi lại bằng một lời hứa đối xử tốt với nhân viên của Tinh Thần. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, Hàn Đình đọc mất 3 phút. Cuối cùng anh cũng đọc xong, Hàn Đình không nói lời nào, anh cầm bút lên, ký tên ở cuối lá đơn. Phê duyệt đồng ý, ký tên Hàn Đình. Gập kẹp tài liệu lại, anh nói, tôi về nhà một chuyến. Đường Tống nhìn tệp tài liệu rồi nói, giấy tờ đợi mai mới gửi cho phòng nhân sự ạ. Hàn Đình không nói gì, cầm khăn quàng và áo khoác ra cửa. Về tới nhà, vừa mở cửa, anh đã thấy giày của Kỳ Tinh bên ngoài. Hàn Đình lên trên lầu, Kỳ Tinh đang thu dọn hành lý trong phòng ngủ, vali bày ra trên mặt đất, quần áo, sách vở đều nhét gọn gàng ngăn nắp. Cô gập xong một chiếc áo len, quay ra nhìn thấy Hàn Đình đang đứng ở cửa phòng. Cô sững sờ, hơi hoảng hốt, cô vốn định rời đi trong lặng lẽ. Tuy anh đã biết trước việc cô lừa anh ký tên lúc đó nên không coi là lừa, nhưng cô vẫn xấu hổ, không mặt mũi nào gặp anh nữa. Giờ đây đối mặt với anh, cô bỗng chốc đổi sang bộ dạng bình tĩnh, quỳ xuống, nhét áo len vào trong vali. Hàn Đình đi vào hỏi cô, quyết định rồi sao? Vâng. Cô không nhìn anh, chỉ lo nhét đồ vào vali, cả hai đều im lặng. Vali đã chất đầy đồ, cô đóng lại, ngồi lên ấn mãi, cuối cùng cũng khóa được. Cô sống ở đây 3 tháng, đồ đạc quá nhiều, còn không biết lôi đâu ra thêm 2 túi nhựa to. Lúc mở túi ra, Hàn Ninh cảm thấy cách cô nhét đồ vào cái túi đó y như cố tình chọc tức anh. Anh không kìm nổi, nói kháy cô. Đi cũng không đi cho đàng hoàng, lén la lén lút như trộm, không thông báo câu nào, có ai không chút quy tắc như em không? Kỷ Tinh vốn đã không vui vẻ, nay bị anh mỉa mai liền bảo. Nhìn thấy anh là phiền, trốn anh em cũng có thể dễ chịu hơn chút. Hàn Đình không hề tức tối, anh hỏi lại. Anh có chỗ nào nói không rõ ràng ư? Chuyện gì cũng đã nói rõ rồi. Kỷ Tinh ngẩng đầu lên. Rõ đến nỗi em không còn gì để nói với anh nữa. Hàn Đình nhìn cô một hồi, mím môi, khẽ gật đầu. Anh lùi về phía sau, tựa vào tủ, nhìn cô đi đi lại lại dọn phòng. Cả hai không nói với ai câu nào, ai nấy đều cho rằng quá trình này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng cô bận bị một hồi mà không hề biết rằng, thì ra mình đã để lại quá nhiều dấu vết trong cái nhà này. Từ sách vở tới đồ mỹ phẩm, từ búp bê tới giày dép, quá nhiều thứ. Dần dần, cô bắt đầu vứt những đồ xa xỉ như trang sức, túi vào trong túi nhựa đựng đồ. Ánh mắt Hàn Đình lặng lẽ dõi theo cô, thỉnh thoảng nhìn theo một vài đồ vật. Kỷ Tinh cảm nhận được ánh mắt đó nên thanh minh. Cái gì không phải của em không cần, là đồ của em sẽ không để lại cái gì. Cô cầm một cái túi lên. Đồ của anh tặng đều là đồ của em. Hàn Đình ra hiệu bảo cô cứ tiếp tục. Kỷ Tinh giận dỗi cắn răng. Chứ không để lại để anh tặng cho bạn gái kế tiếp à, đừng có mơ. Hàn Đình bật cười trước câu nói vô tình đó của cô. Đến lúc này rồi, em còn có sức lo lắng cho người kế tiếp sao? Với lại, anh muốn tặng cũng phải mua đồ mới tặng, không phải sao? Bịch. Chiếc túi trong tay cô bị quăng mạnh, rơi bịch vào một cái trong túi nhựa, cứ như là đồ bỏ đi vậy. Sắc mặt Hàn Đình hơi xa sầm, không chọc tức cô nữa. Cô chút giận bằng cách vứt hết túi sách vào trong túi đựng đồ, tiếng đồ đạc đụng vào nhau bồm bộp. Anh nhìn theo hỏi. Em đang chuyển đồ hay là đang đập nhà anh đấy? Cô vẫn cau có tiếp tục thu dọn nhưng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Một mình vật lộn rõ lâu, cuối cùng cũng thu dọn xong một vali hành lý to đùng và hai túi nhựa đựng đồ. Túi to túi nhỏ suýt nữa che hết cả người cô. Hàn Đình muốn giúp cô cầm nhưng cô không cho, tự mình kéo xuống tầng dưới. Anh gọi người đưa em đi, Hàn Đình nói. Kỷ Tình đáp, em tự gọi xe đi. Xe bên ngoài, không vào đây được. Vậy em tự kéo ra ngoài ngõ. Em đừng có ngang ngạnh thế được không? Anh có thể mặc kệ em không? Vậy tùy em. Cô như chú ốc sên chậm chạp, lôi đống đồ ra cửa. Hàn Đình cắn chặt răng, cuối cùng anh tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay cô kéo lại. Cô đâm sầm vào người anh, trợn tròn hai mắt, giận dỗi nhìn anh. Cô dãy dụa một hồi, nhưng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay anh, vẻ mặt cứng rắn ban đầu, bỗng dần mất kiểm soát. Kỷ Tinh. Anh bỗng gọi tên cô, ánh mắt sâu lắng. Anh... Tim cô đập mạnh, mắt nhìn theo không chớp, như muốn chờ đợi điều gì, nhưng cũng lại như đang sợ điều gì. Anh mấp máy môi, nhưng lại không nói gì. Anh chỉ hơi cúi đầu, từ từ sát lại gần cô, muốn hôn cô. Lúc đầu cô đứng im không động đậy, như thể đang đấu tranh nội tâm. Nhưng cuối cùng cô ngoảnh mặt sang phía khác, môi anh lướt qua mặt cô. Cô nhắm chặt mắt lại, bờ môi run run. Anh không gây khó dễ cho cô nữa, một lúc lâu sau anh nói. Anh tiễn em, được không? Mắt cô ngấn lệ, cô không nhìn anh, chỉ lắc đầu. Không. Thấy vậy anh buông tay cô ra, cô mở cửa. Anh Hàn. Cô quay lưng lại với anh rồi nói. Thời gian qua, cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc. Cô làm ra vẻ như không còn lưu luyến gì nữa, lôi mạnh vali và túi rồi kéo đi. Nhưng đi được nửa đường, cô bỗng lừng khừng. Đi như vậy, sau này sẽ không quay trở lại. Dần dần bước chân cô chậm lại, mặt mày ủ rũ, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt chỉ trực trào ra, nhưng ngay lập tức bị nuốt vào lòng. Tình yêu vẫn chưa kịp nhận rõ thì đã đến hồi kết, dường như không rõ ràng lắm, nhưng chỉ mình cô biết. Chuyện tình này khiến cô đau đớn tới tận tim gan. vấp ngã thêm lần nữa còn đau đớn hơn cả lần trước. Nhưng cũng không tệ, có tiến bộ, chí ít lần này ra đi cũng không khóc. Có phải điều đó chứng tỏ cô đã lớn khôn hơn, đã trưởng thành hơn không? Hàn Đình đứng trên ban công tầng 2, nhìn cô chậm chạp lôi vali vào chiếc túi, bóng dáng cô xa dần, đầu cúi gằm, bờ vai như chĩu xuống theo. Thỉnh thoảng cô dừng lại, dụi dụi mắt, hệt như một kẻ bại trận, không thèm ngoái đầu lại lần nào. Anh lại cảm thấy, ai thắng ai thua, giờ không rõ nữa. Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần phía cuối con đường. Anh nhìn mãi, cho tới khi những cành cây khô quắt của mùa đông chia bóng hình cô thành từng mảnh nhỏ, rồi biến mất hẳn. Anh gọi điện cho Đường Tống và nói, tới đưa cô ấy đi đi. Kỷ Tình sắp xếp xong việc ở Tinh Thần, nhanh chóng rời Bắc Kinh về Thường Châu đón Tết. Tô Chi Châu đưa cô ra ga tàu. Trong lúc đợi tàu, Tô Chi Châu hỏi, chị thật sự nghĩ kỹ rồi? Ừ, Kỷ Tình gật đầu. Vị trí đứng đầu đó quả là không hợp với tôi lắm, tính cách và tư duy cảm tính của tôi, cậu cũng hiểu đó. Giờ nghĩ lại, nhiều lựa chọn trong lúc vội vã đều không được suy xét kỹ lưỡng, ví dụ như lập nghiệp. Nói cho hay thì là thực hiện ước mơ, nhưng thực ra chỉ để trốn tránh sự ràng buộc và sự khó khăn khi đi làm thuê thôi. Có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ông trời phù hộ. Vì từng phải làm nhiều việc mà ngay cả bản thân mình không thích, nên thời gian tới tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ lại một chút. Xem tương lai nên thế nào, nếu không lập kế hoạch hẳn hoi, thời gian cứ thế trôi qua thì muộn mất. Cậu cố gắng mà làm, cổ phần của Tinh Thần tôi có thể để lại một chút, kiếm thêm chút tiền cho tôi nhé. Tôi chỉ trầu mếu máo. Chị hối hận rồi sao? Không, quãng thời gian ở Tinh Thần đối với tôi là vô cùng quý báu. Tô Chi Châu gật đầu than thở. Nhưng tôi cũng không thích hợp làm chủ, không biết sau này phải làm thế nào với Tinh Thần. Tinh Thần chắc sẽ sáp nhập với công ty khác, nhưng nhân viên hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng, các cậu chỉ cần lo tốt công việc của mình là được. Đến giờ vào ga, hai người vẫy tay nhau tạm biệt, hẹn ra Tết gặp lại. Lúc tàu lăn bánh, Kỳ Tinh lại nhớ đến Tinh Thần, nghĩ tới việc bản thân cuối cùng lại nằm trong vận mệnh của Hạn Hải và Đông Dương, nhưng lại không biết lòng mình thực sự nghĩ gì. Tối 30 Tết, anh em họ hàng cùng tụ tập lại nhà bà nội ăn bữa cơm tất niên. Mọi người nâng cốc chúc mừng. Họ hàng thân thích, ai nấy đều chúc Kỳ Tinh mạnh khỏe, thành đạt, cô cũng chúc mọi người như vậy. Đến bên mẹ, Kỳ Tinh nâng ly nước ép lên, chúc mẹ vui vẻ và ngày càng trẻ đẹp. Mẹ cũng cụng ly với cô, chỉ nói một câu, hy vọng trong năm mới này, Tinh Tinh có thể tìm được một người yêu con, ở cạnh con. Bỗng dưng khóe mắt cô ửng đỏ, cô vội vàng ngẩng đầu, uống cạn ly nước chanh. Sau bữa ăn, người thì đánh bài, người ngồi nói chuyện, người ra ngắm cảnh đêm. Còn chị gái nhà bác ngồi trên sân thượng nói chuyện điện thoại với bạn trai. Kỳ Tinh một mình quay về phòng, nằm ườn ra trên ghế sofa. Mẹ cô mở cửa đi vào. Ánh mắt Kỳ Tinh trốn tránh, cô cúi gằm mặt. Lúc trước cô đã nói Tết sẽ đưa bạn trai về nhà. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, chớp mắt đã chia tay. Mẹ đến bên cô ngồi xuống, bà không hỏi gì, chỉ xoa nhẹ đầu cô. Kỳ Tinh không lên tiếng, nước mắt tuôn rơi. Mẹ cô hỏi, nãy mẹ nói vậy khiến con buồn sao? Kỳ Tinh lắc đầu, không phải tại mẹ. Kỳ Tinh, chuyện của con mẹ không hỏi nữa, chúng ta mặc kệ Nhất Thần hay Hàn Đình gì đó, họ không hợp với con thì thôi, quá khứ đã qua, năm mới bắt đầu lại mọi thứ được không? Tinh Tinh nhà mình giỏi thế này, tốt thế này, chắc chắn sau này sẽ tìm được một người yêu thương con, tốt với con thật lòng. Tìm không được đâu. Kỳ Tinh lắc đầu, nước mắt lã chã. Người khác cứ sao phải tốt với con, chăm sóc con, yêu thương con. Chỉ có mẹ thấy con tốt vì mẹ là mẹ của con. Chỉ có mẹ mới thấy con cái gì cũng tốt. Nhưng con không tốt chút nào, mẹ không biết đó thôi. Cô đưa tay lên gạt những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Con không tốt gì cả, không đáng để người khác yêu thương, không đáng để người khác tốt với con. Vì vậy, Nhất Thần mới chia tay với con. Vì vậy, Hàn Đình mới... Cô vùi đầu vào lòng mẹ, khóc tu tu. Gần 12 giờ đêm, Hàn Đình lái xe về nhà. Đêm 30 Tết, trên đường không một bóng xe qua lại, anh một mình đi về nhà, vào trong thư phòng mở máy tính ra. Tối nay không có việc cần xử lý, anh lại tắt máy tính. Khi đứng sắp xếp giấy tờ, có mấy tờ giấy rơi ra ngoài, trên đó viết chi chít tên cô, Kỷ Tinh. Anh cầm lên xem, bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ cô ngồi trong lòng anh tập viết chữ. Đang thẫn thờ thì Tiêu Diệt kêu gọi điện tới bảo anh đang ở cổng nhà anh. Hàn Đình điều khiển mở cổng từ xa rồi sung tập tài liệu kẹp mấy tờ giấy đó lại. Tiêu Diệt Kiêu vừa bước vào cửa đã cười. Vừa nãy thấy xe cậu lướt qua xe tôi ở chỗ cổng Kiến Quốc, cậu lái máy bay đấy à? Năm mới rồi còn ngồi nhà làm gì? Đi nào, ra ngoài lượn vài vòng. Hàn Đình ngồi trên ghế trong phòng làm việc, lắc đầu. Cậu tha cho tôi, vừa mới định yên tĩnh một chút. Tiêu Diệt Kiêu nhìn anh một hồi, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh hỏi. Cô bé đó dọn đi rồi à? Ừ. Tiêu Diệt Kiêu than thở. Mất công tôi bỏ cổ phần ở Quảng Hạ để cậu lôi tinh thần về. Mới đầu Hàn Đình không nói gì, anh vốn nghĩ giữ được tinh thần thì sẽ giữ được cô. Anh chỉ nói. Để Hàn Uyển nhìn rõ con người Thường Hà cũng tốt, sau này tôi cũng cần vẫn hợp tác với chị ta. Cũng không đáng. Tiêu Diệt Kiêu thấy tiếc. Thả Quảng Hạ ra như thế, để lại mầm tai họa, cũng không biết sau này phải trả giá gì. Hàn Đình chau mày. Cậu ngậm miệng được không? Được. Tiêu Diệt Kiêu ra dấu, kéo khóa miệng mình lại, ngồi xuống đối diện với Hàn Đình. Được một lát, Tiêu Diệt Kiêu bỗng ngạc nhiên hỏi anh. Không lẽ cậu yêu cô ấy rồi? Hàn Đình trầm tư một hồi, rồi nói. Định nghĩa từ yêu xem. Tiêu Diệt Kiêu nhớn mày. Điều đó không phải quá đơn giản sao? Muốn ở cùng cô ấy cả đời, cam tâm tình nguyện cả đời bên cô ấy. Khóe môi Hàn Đình khẽ nhếch lên, Tiêu Diệt Kiêu bổ sung thêm. À đúng rồi, còn là không phải cô ấy thì không được, đổi lại là ai khác cũng không được, chỉ muốn duy nhất một mình cô ấy. Hàn Đình trầm tư, yên lặng. Tiêu Diệt Kiêu đứng dậy. Ra ngoài hóng gió đi. Hàn Đình đứng dậy theo. Đi thôi. Ra ngoài, đêm 30 gió thổi lành lạnh, Hàn Đình hít một hơi thật sâu, lạnh buốt. Điện thoại báo có tin nhắn tới là những lời chúc mừng năm mới được gửi theo nhóm. Anh đóng cửa sổ chat lại, thấy ảnh đại diện của Kỷ Tinh, nhẹ nhàng mở ra xem. Từng hàng chữ anh Hàn với các nút biểu tượng cảm xúc lẫn lộn hiện lên. Bỗng dưng tim anh nhói đau, hệt như tảng băng rạn nứt trong gió lạnh. Anh lại hít một hơi thật sâu lần nữa, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi dạo trên thảm cỏ. Vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ngôi sao cô đơn sáng lấp lánh trên bầu trời Bắc Kinh đen kịt. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở